xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 23, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước bởi vì chuyện diễn viên đóng thế mà danh tiếng Đường Cẩm bị tụt giảm. Cô ta bị buộc phải giảm đi rất nhiều hoạt động, thành ra lịch trình ban đầu đều bị đảo lộn. Đoàn đội của họ muốn lợi dụng chương trình này để Đường Cẩm lại xuất hiện trước mặt công chúng, thay đổi hình tượng. Chương trình thực tế này rất quan trọng nên lần này Đường Cẩm đến đã có chuẩn bị. Sân bay thủ đô, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại, một người phụ nữ mặc áo khoác kaki bước xuống xe. Đường Cẩm đeo kính râm màu đen, trên cổ quàng một khăn lụa mỏng. Cách ăn mặc của Đường Cẩm nhìn giống như rất tùy ý, thật ra lại rất tâm cơ. Cô ta muốn tạo ra hình ảnh một người điệu thấp yên tĩnh, nhưng lại lười biếng xinh đẹp. Chẳng qua khí chất cao cao tại thượng vẫn bán đứng Đường Cẩm, chưa bao giờ cô ta là người an phận. Mọi người nhanh chóng nhận ra Đường Cẩm, phóng viên và fan hâm mộ lập tức xông tới. Đường Cẩm xuất hiện ở sân bay. Đường Cẩm, cô là khách mời cuối cùng của đi du lịch nào, sao? Sau rắc rối về chuyện diễn viên đóng thế, lại gặp lại Diệp Phạm, cô không có ý kiến gì sao? Đường Cẩm không nói lời nào, chỉ mỉm cười trước ống kính. Dù nghe thấy tên Diệp Phạm, sắc mặt cô ta không đổi, tuy biểu cảm không lộ ra nhưng trong lòng đã thấp thoáng xuất hiện một cơn tức giận. Bảo vệ và người đại diện Lý vây quanh bên người Đường Cẩm, ngăn không cho người khác đến gần. Người đại diện Lý, xin lỗi, công tác của Đường Cẩm không thể tiết lộ. Dù người đại diện đã nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ tin tức đầu đề hôm nay đã nắm trong tay. Sau khi trở về công ty lại phát tin trên mạng, thổi phồng Đường Cẩm một phen cũng coi như một mở đầu tốt. Tổ tiết mục đã trao đổi với họ, nhất định sẽ chỉnh sửa hình ảnh Đường Cẩm thật tốt. Bây giờ, chỉ cần Đường Cẩm biểu hiện mình ở chương trình thực tế tốt một chút, việc tẩy trắng hoàn toàn không thành vấn đề. Có một fan hâm mộ nhanh tay đăng bài lên diễn đàn. Tôi đang ở sân bay, Đường Cẩm là khách mời cuối cùng của đi du lịch nào. Quả nhiên là Đường Cẩm, thật là thú vị, tôi sẽ xem chương trình này. Để Diệp Phạm và Đường Cẩm ở chung một chỗ, tổ tiết mục thật sự muốn gây rắc rối. Sao hai người họ lại nhận thế, không sợ xấu hổ sao? Lầu trên bị ngốc à, hai người họ gặp nhau, người xấu hổ phải là Đường Cẩm. Diễn viên đóng thế hot lên, vậy mà cô ta còn dám đuổi theo người ta. Tổ tiết mục đã chờ ở sân bay. Đường Cẩm đến trễ nhất, lúc gặp mọi người, tất cả khách mời đều đã đến. Cô ta ra vẻ lạnh nhạt tháo kính râm xuống, lơ đãng nhìn Diệp Phạm, ánh mắt hai người họ giao nhau đúng một giây, rồi nhanh chóng rời đi. Đường Cẩm chào hỏi với khách quý, rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Người trong giới giải trí ai cũng biết nhìn sắc mặt, không ai sẽ khiến mọi người khó xử trong trường hợp này. Đạo diễn tổ tiết mục, khách mời đã đến đủ, vậy mọi người giới thiệu một chút đi. Khách mời của chương trình, đi du lịch nào, đều là nữ, trong đó có một minh tinh lâu năm Lý Quỳnh tiến quân vào Hollywood, đạt được thành tích không tầm thường. Cô ấy đang tiến vào trạng thái nửa rút lui, tham gia chương trình này đơn giản vì muốn đi du lịch. Tổ tiết mục mời vị đại thần này đến vì Lý Quỳnh có trình độ cao, EQ cao, chắc chắn có thể làm dịu bầu không khí. Đạo, góc truyện audio.com, diễn, cô Lý Quỳnh, chúng ta đều biết, không cần giới thiệu. Lý Quỳnh nhìn qua nhón khách mời, trong lòng đã nắm chắc. Cô ấy cười rất dịu dàng, không ai biết trong lòng cô ấy nghĩ gì. Chào mọi người, tên tôi là Cố Nhã Thần, một cô gái mặc váy màu hồng nhạt nói. Cô Lý Quỳnh, cháu là fan hâm mộ của cô. Nụ cười Cố Nhã Thần rất ngọt ngào, một giây sau cô ta lại quay sang nhìn Đường Cẩm. Đường Cẩm, tôi rất thích tác phẩm của cô. Thông qua một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Cố Nhã Thần nổi tiếng sau một đêm. Tuy cô ta có chút danh tiếng trong giới điện ảnh nhưng vẫn chưa có chỗ đứng. Đến chương trình này, mục đích cô ta không đơn giản, cô ta muốn tạo chút quan hệ với Đường Cẩm để tiện nhờ vả. Tôi là Đinh Nhược Nghi, nấu cơm cũng tạm. Đinh Nhược Nghi hơi ngại, có cơ hội sẽ làm cho mọi người ăn. Đinh Nhược Nghi có khí chất cổ điển, dựa vào may mắn đóng phim cổ trang, đã diễn được khá nhiều bộ phim thần tượng. Gần đây cô ấy là diễn viên chính một bộ phim trên Internet tạo được cảm giác tồn tại. Cố Nhã Thần và Đinh Nhược Nghi đều đi con đường thanh thuần nên hai người họ hay đụng hình, fan hâm mộ đã xé xác nhau nhiều lần. Giống như trong chương trình thực tế này, cũng do tổ tiết mục cố ý sắp đặt. Có thể nói, đi du lịch nào chính là nơi cấu xe nhau cỡ lớn, hoàn toàn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả. Sau đó Đường Cẩm và Diệp Phạm cũng tự giới thiệu, tất cả mọi người ngầm hiểu mà giữ yên lặng nhưng trong lòng ngược lại rất chờ mong. Dù sao, rắc rối chuyện diễn viên đóng thế của các cô đã hot trong giới giải trí ai cũng biết. Biết đâu hai người họ sẽ đối đầu với nhau trong chương trình này. Đến lúc đó sẽ có trò hay để xem. Để thu hút sự chú ý của khán giả trước khi ghi hình, ngay từ đầu tổ tiết mục tổ đã đăng một vài đoạn video ngắn trên trang chính trước. Đoạn video ngắn đầu tiên là cảnh toàn bộ khách mời đã đến hiện trường. Trong video, Đường Cẩm và Diệp Phạm mỗi người ngồi một góc, toàn bộ hành trình hai người không hề giao lưu. Nhưng sự chú ý của tất cả cư dân mạng đều đặt trên người các cô. Mọi người thấy không, sau khi Đường Cẩm đến, đầu tiên là nhìn Diệp Phạm một chút. Ha ha ha, loại xấu hổ này, tôi cũng có thể cảm nhận được qua màn hình. Mẹ ơi, đột nhiên thật chờ mong mấy nữ minh tinh này xé nhau ra. Kế hoạch của tổ tiết mục quá lợi hại, sao có thể nghĩ ra một mánh khóe như vậy chứ? Nhưng mà tôi thích, bởi vì nhóm khách mời đang quay chương trình, vì vậy những nghị luận trên mạng kia Diệp Phạm và Đường Cẩm cũng không biết. Từ sáng sớm tổ tiết mục đã giúp mọi người đặt vé máy bay xong, các cô lên máy bay đến Austria, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi này. Lúc đến sân bay Austria, chỗ đó đang là buổi chiều. Một đám người đã nghỉ ngơi trên máy bay, vẫn cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Khoản đầu tư của chương trình này rất lớn, một đám nhân viên công tác hùng hậu theo sát những nữ minh tinh này đến Austria. Diệp Phạm các cô sẽ sống chung ở chỗ tổ tiết mục tổ sắp xếp, bây giờ đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Các nữ minh tinh lên xe, bầu không khí có vẻ gió êm sóng lặng. Nhưng mà, một trận chiến xé xác nhau đã thấy được một vài dấu hiệu. Cố Nhã Thần vừa lên xe buýt, đã ngồi xem cạnh Đường Cẩm. Ba người khác chia ra ngồi chỗ riêng mình, hành lý để bên cạnh ghế ngồi. Người quay phim giơ camera, ngồi phía trước quay mọi hành động, cử chỉ của các cô. Tất cả, góc truyện audio.com, tài liệu quay chụp sẽ trải qua sàng lọc và chỉnh sửa mới phát sinh trên TV. Mới bắt đầu trong xe đã rất yên tĩnh, trong nhóm khách mời này, Diệp Phạm có ít kinh nghiệm nhất, cô chỉ là một diễn viên mới xuất đạo. Nhưng độ hot lại đủ nhất, thêm cả CP với Hạ Hàn cũng là điểm hút không ít fan của cô. Diệp Phạm không muốn nói chuyện, cô nhìn điệu bộ này của Đường Cẩm thì đoán được dụng ý của tổ tiết mục. Chương trình thực tế này nhất định để tẩy trắng cho Đường Cẩm. Diệp Phạm cười lạnh trong lòng, cô sẽ không chủ động tấn công. Nhưng nếu tổ tiết mục giờ thủ đoạn gì thì cô chắc chắn sẽ phản kích quyết liệt. Cố Nhã Thần phá vỡ sự yên tĩnh, Đường Cẩm, tất cả các tác phẩm của cô từ lúc cô xuất đạo tôi đều xem qua. Đường Cẩm nhìn cô ta một chút, cong môi. Thật sao, Cố Nhã Thần, kỹ thuật diễn của cô tốt hơn tôi nhiều. Vì đang quay chương trình thực tế, dù Cố Nhã Thần muốn nâng cao hạ thấp cũng phải bóng gió chút. Cho nên, cô ta mới chủ động nhắc đến mình thích xem tác phẩm của Đường Cẩm. Thật ra Cố Nhã Thần cũng đang mượn lời khen Đường Cẩm, nhân tiện đạp Diệp Phạm một cái. Có ai có thể nổi nhanh như vậy, thời gian xuất đạo còn ngắn hơn cô ta, bây giờ lại hot hơn cả cô ta. Đinh Nhược Nghi ngồi đó cười nhẹ, không đồng ý với ý kiến của Cố Nhã Thần. Tính cách cô rất đơn giản, thích giữ thái độ trung lập, không muốn gia nhập vào bất cứ vũng nước đục nào. Không nghĩ đến Cố Nhã Thần lại cố ý khơi mào sự tranh cãi, cô ta nhìn Đinh Nhược Nghi. Đinh Nhược Nghi, cô có xem phim truyền hình nào không? Đinh Nhược Nghi ngơ ngác một chút, gần đây không xem bộ phim nào, bởi vì phải đến Austria ghi hình, nên đọc rất nhiều hướng dẫn. Minh tinh lâu năm Lý Quỳnh xuất thân từ nhà võ, đã sớm đứng vững trong giới giải trí. Ngược lại cô rất thưởng thức Diệp Phạm, thấy không ai nói chuyện với Diệp Phạm nên Lý Quỳnh mở miệng. Thời tiết ở Austria rất thích hợp, Diệp Phạm, cháu cảm thấy sao? Chỉ bằng một câu đã dễ như trở bàn tay làm dịu bầu không khí. Diệp Phạm nở nụ cười, giọng nói nhàn nhạt, cô Lý Quỳnh, chuyến du lịch chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Cô và Lý Quỳnh nhìn nhau một cái cùng mỉm cười. Xe buýt tiếp tục chạy, trên đường đi, đối thoại rải rác vang lên. Diệp Phạm đã biết tất cả lập trường của mọi người, chuyến du lịch này, khẳng định sẽ không bình tĩnh. Bên kia, Hạ Hàn đang quay phim ở ảnh thị thành. Vai diễn của anh là một người cảnh sát, đối diễn với một đám diễn viên gạo cội, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Hạ Hàn mặc đồng phục cảnh sát, một đôi mắt vô cùng sắc bén, nhất là ánh mắt của anh ẩn chứa tia sát lạnh thật sâu. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhàn nhạt, khí thế bức người. Súng lạnh băng trong tay Hạ Hàn xẹt qua đầu người kia, chĩa thẳng vào huyệt thái dương. Cát, lại một đầu là qua. Hạ Hàn nhìn xung quanh, nói với nhân viên công tác. Cực khổ rồi, trợ lý nhanh chóng đi đến, Hạ Hàn thay đồng phục cảnh sát trên người, một chiếc xe hơi màu đen đã chờ bên ngoài studio. Hạ Hàn lên xe ô tô khởi động, anh chậm rãi lái xe về khách sạn. Tối hôm nay có rất nhiều cảnh, sau khi quay xong thì đã rất muộn. Hạ Hàn quét thẻ phòng, đi vào phòng, ngồi lên ghế. Hạ Hàn nhìn điện thoại thấy được một số tin nhắn gửi đến lúc anh đang quay phim. Người đại diện của Diệp Phạm, Đái Cận Sơn nhắn một tin. Diệp Phạm đã đến Austria an toàn. Hạ Hàn nhíu mày, ngón tay. Góc truyện audio.com thon dài gõ trên màn hình điện thoại. Chuyện của cô ấy, không cần nói mọi chuyện với tôi. Anh bấm gửi, một tin nhắn đã được gửi đi. Hạ Hàn nghĩ đến Diệp Phạm. So với người khác thì cô chỉ có chút khác biệt thôi, có lẽ đối với anh cũng không có gì đặc biệt. Hạ Hàn hờ hững đặt điện thoại lên bàn. Anh đi vào phòng tắm, tiếng nước nóng chảy vang lên. Một lát sau, Hạ Hàn ra ngoài. Tiếng rung phát ra từ điện thoại. Hạ Hàn tùy ý nhìn qua, màn hình điện thoại sáng lên, có một tin trên mạng được đẩy lên đầu. Đường Cẩm và Diệp Phạm ghi hình chương trình thực tế ở Austria, có thật đã hòa giải. Hạ Hàn nheo mắt lại, ngồi một mình trong phòng, đêm tối phác họa ra bóng dáng lạnh lùng của anh. Trong màn đêm tĩnh lặng, nghe thấy tiếng mưa rơi lớn dần ngoài cửa sổ. Nước mưa va mạnh vào cửa sổ, phát ra tiếng vang nặng nề. Một cảnh diễn bỗng dưng xuất hiện trước mắt Hạ Hàn. Bến Thượng Hải, xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son. Diệp Phạm mặc sườn xám, trang dung xinh đẹp quyến rũ, khăn che mặt che khuất đi nửa khuôn mặt từng bước đi về phía anh. Đôi mắt lạnh nhạt xinh đẹp của cô luôn nhìn anh. Không hiểu vì sao, đột nhiên Hạ Hàn cảm thấy hơi khó chịu. Tiết hầu của anh lăn lăn, cách trương.